Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, sử thi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nhọn kêu vang bỗng nhiên vang khắp The Sunwell cao điểm phế. Tích, ở đêm yên tĩnh trễ bên trong phá lệ chói tai, tất cả mọi người đều trong lòng run lên, kinh ngạc nhìn về phía The Sunwell Thánh Điện phương hướng. Thánh điện báo động trước pháp trận bị kích hoạt, có trực vệ binh phân biệt ra được, vội vàng hướng thánh điện phương hướng chạy như điên, bị Đa Khan công kích sau đó, cao điểm phế tích canh phòng công tác liền thêm được lần tăng cường. Ít nhất có mấy trăm tên chiến sĩ tinh anh, Spellbreaker và Pháp Sư tạo thành hỗn biên đội tuần tra, 24 giờ không ngừng đứng gác thi hành nhiệm vụ. Canh phòng càng tụ càng nhiều, hành lang bên trong tiếng bước chân dày đặc. Chuyện gì xảy ra? Không biết, báo động đột nhiên bị kích hoạt. Một người đội trưởng bộ dáng canh phòng trả lời, dừng chân dừng bước quơ múa cánh tay, chào hỏi người phía sau, cũng làm xong chuẩn bị chiến đấu, giữ cảnh giác, có thể có kẻ địch đánh lén. Oanh, oanh, oanh. Xa xa chạy tới mấy cái hai người bao cao dáng vóc to áo thuật con rối, nơi ngực pháp lực thủy tinh chói mắt cực kỳ, đã tiến vào đầy gánh vác vận chuyển trạng thái. Dáng người tuy lớn cũng không vụng về, đạp được sàn nhà ầm ầm vang rồi. Đến gần thánh điện trên bình đài, cửa truyền tống tiếp liền mở, một đám ma đạo sư, pháp sư từ bên trong đi ra. Hướng thánh điện chạy đi, bọn họ đều là tam tịch ma đạo sư thủ hạ nhậm chức nhân viên, phụ trách thánh điện thường ngày vận chuyển, bảo vệ công tác, chỗ ở cách thánh điện rất gần, vì vậy là nhóm đầu tiên chạy tới. Phát sinh cái gì? Một người cao cấp pháp sư vừa chạy vừa hỏi, còn chưa ngủ liền bị đánh thức nghiên cứu viên Đơ trả lời. Có người lính gác nói là rút ra có thể pháp thuật xảy ra vấn đề. Có thể tam tịch vẫn còn ở thánh điện. Ta cũng không biết làm sao sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Lời còn chưa dứt, một cổ cường đại dị thường ma pháp chập chờn từ trong thánh điện chậm rãi tản mát ra. Bọn pháp sư ngẩn ra, không khỏi chậm lại bước chân. Thường xuyên ở chỗ này xử lý công việc nghiên cứu, bọn họ rất nhanh liền nhận ra được, loại năng lượng này đặc thù rõ ràng là ma lưới năng lượng đại quy mô tràn ra dấu hiệu. Sau đó đó là có thể tính mất thăng bằng. Sau đó chính là một tràng đủ để nổ banh nửa The Sunwell cao điện nổ lớn kém hơn The Sunwell nổ ảnh. Hưởng đến phạm vi, nhưng vẫn không mất đáng sợ. Mấu chốt nhất là, thánh thụ và tam tịch còn ở bên trong à. Nghiên cứu viên Đơ không khỏi nuốt nước miếng một cái, cổ họng phát ra ừng ực một tiếng, lại xem lúc trước cái đó câu hỏi, cũng là sắc mặt trắng bệch, sinh lòng ý rút lui, còn đứng ngây ở đó làm gì, đi nhanh kích hoạt ứng phó nhu cầu bức thiết các biện pháp. Mà đạo sư Ca Lai như gió từ bên cạnh hai người đi qua, già nua đi đứng so người tuổi trẻ chạy phải trả mau. Giải tán đám người, để cho người không liên hệ tất cả đều rút lui. Ở ma pháp chập chờn dưới ảnh hưởng, trong không khí rời rạc áo thuật năng lượng bỗng tăng hơn, đã đậm đà đến nhất định tình cảnh, không khí bị nhiễm thành màu xanh thảm, nhỏ cổ năng lượng lẫn nhau hấp dẫn, lẫn nhau kết hợp, đùng ngùng thanh âm bên tai không dứt, khắp nơi đều ở đây bảo tránh màu xanh tia lửa. Rất là xinh đẹp, nhưng ẩn trước một tia kinh khủng khí tức hủy diệt, mà đạo sư Ca Lai giơ tay thi thả một cái phòng vệ pháp thuật, chỉ vào ma pháp cháy vọt vào thánh điện, mọi người theo sát phía sau, có thể vừa tiến đến, bọn họ liền bị trước mắt không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng sợ ngây người. Thánh điện đã hủy không còn hình dáng, ổn định thủy tinh, ma pháp trang bị, mạng lưới tất cả đều không cánh mà bay, đủ mọi màu sắc thật nhỏ mảnh vỡ tán lạc ở vết thương răng đầy trên sàn nhà. Nhìn qua giống như là một tầng cát mịn, thánh thụ chi tâm không có, một cây sắp đỉnh đến trần nhà, kém không nhiều có 3 tầng cao cây lớn thay thế nó. Thật sâu cắm rễ ở ao nước màu vàng kim trong, kim chi lá xanh, sum xuê dị thường. Avena đứng ở cây lớn cạnh, tóc xanh tùy phong phiêu động, dương mảnh khảnh cánh tay, từ lòng đất phún ra ngoài áo thuật, chảy xiết đi qua dẫn dắt của nàng. Tức khôn khéo được hóa thành ôn hòa năng lượng lưu, không có vào cây lớn trong thân thể, màu vàng nhạt vỏ cây kim trong thông lý, gỗ cũng không phải gỗ, tràn đầy thiên nhiên hình thành màu xanh da trời ma pháp phù văn. Phức tạp thần bí, theo năng lượng chảy không ngừng tràn vào, chợt có sáng tắt biến ảo, thần vận 10 phần, một bóng người trôi lơ lửng ở trước đại thụ, có một đạo lớn bằng cánh tay năng lượng đường nối, liên kết trước này hai người, cái này trên người kim lam hai màu lưu chuyển không chừng. Vỏ cây phù văn mỗi lóng lánh một lần, thì có hàng loạt áo thuật năng lượng theo đường nối, tiến vào trong cơ thể hắn, cơ hồ để cho hắn biến thành một cái người nhỏ xanh thảm. Nhưng màu vàng rất nhanh lại lần nữa chiếm cứ lên gió, đem áo thuật năng lượng đồng hóa. Ang ma tam tịch, mà đạo sư Ca Lai trong lòng khẩn trương, thì phải mạnh xông lên cầm ang ma giải cứu được. Hắn là trước 10 chỗ ngồi ma đạo sư, đối với áo thuật hiểu tinh thâm cực kỳ, làm sao sẽ không nhìn ra đang có số lượng cao áo thuật năng lượng tràn vào tam tịch trong cơ thể. Tuyệt đối không người có thể ở loại trạng huống này hạ còn sống sót. Avena đột nhiên mở hai mắt ra, vậy đôi trong suốt trong tròng mắt không có chút nào gợn sóng, tựa như cùng sống 5 tháng vô tận thái sơ tồn tại. Nàng dừng dưng mở miệng, hết thảy có ta nắm trong tay. Ở ma đạo sư đoàn thể trong già dặn thận trọng Ca Lai, nghe được cái thanh âm này sau này, giống như nhận được không cho phép nghi ngờ cao nhất mệnh lệnh, lập tức không động đậy nữa, chịu đựng đặt mình vào năng lượng từ trường ở giữa cảm giác khó chịu, hướng Avena cung kính thi lễ một cái, lui về phía sau, như ngài mong muốn. Hắn lại hướng sau lưng đồng liêu nói, thối lui ra thánh điện. Nhiều người ma đạo sư cũng nghe được liền Avena mà nói, rối rít thối lui ra thánh điện. Ở cửa nhìn bên trong cảnh tượng nguy nga, mặt lộ lo lắng, Ca Lai đại nhân, chúng ta thật không làm những gì sao? Có pháp sư không nhịn được hỏi, tam tịch còn sống chết không biết trước. Ca Lai lắc đầu một cái, ngươi nghe được mệnh lệnh, theo làm việc, hắn không có việc gì. Nếu là có người ngoài tại chỗ, nhất định sẽ giật mình không thôi. Những công việc này liền một bó to tuổi ma đạo sư. Không chỉ có thực lực cao mạnh, địa vị cũng là không gì sánh kịp. Làm sao sẽ đối với một nhân loại bé gái duy mệnh là từ? Bởi vì nàng căn bản cũng không phải là một người cô gái. Nàng là The Sanuel hóa thân, một người có loài người bề ngoài siêu nhiên ma pháp sinh vật. Ai cũng không dám bởi vì nàng bề ngoài mà sinh lòng khinh thị. Liền Kaenertha điện hạ, ở cái cô gái này trước mặt vậy một mực cung kính. Bởi vì nàng là mặt trời giếng. Thức tỉnh tới nay, tính nàng hoàn toàn thay đổi. Tựa như nháy mắt bây giờ liền đón nhận thân phận thay đổi. Nhanh chóng từ một cái hồ đồ hồn nhiên thiếu nữ nhân loại, biến thành mắt nhìn xuống chúng sanh tồn tại. Cũng không phải là nàng tận lực ở lấy cao cao tại thượng tư thái đối đãi huyết tinh linh, mà là đây mới là The Sanuel nguyên bản trạng thái. Avena đổi được lãnh đạm mà trầm tĩnh, cho dù ai xem nàng một mắt cũng sẽ cảm thấy cặp mắt kia phơi bày ra thế giới xa xôi vô cùng, tựa hồ căn bản cũng không phải là người phàm có thể hiểu được, có thể chạm đến. Cái đừng huyết tinh linh cũng đối với lần này bày tỏ lo âu, hoài nghi ra đời tự mình ý chí mặt trời giếng sẽ không lại giống như trước như vậy mặc cho tộc nhân suýt lấy. Nhưng sự thật chứng minh, mấy người kia sai rồi. Avena một như thường lệ dùng mình năng lượng cấp dưỡng trước huyết tinh linh. Không chỉ có như vậy, trên đảo động thực vật vậy chịu phúc ấm, nàng và bản thể không phân biệt được. Quang diệu vạn vật, phúc trạch chúng sanh, bất quá, ngày xưa ma lực nguồn ra đời mình linh hồn, nói thế nào cũng lộ vẻ được có chút quái gì. Nàng có bản năng của người mẹ trói lọi, có thể vậy thiếu nữ nhân loại bề ngoài, lại sẽ cho người sâu đậm ngại ngùng. Năng lượng từ trường ở biến mất. Đơ vui vẻ nói, mọi người tỉ mỉ cảm ứng, phát hiện quả thật như vậy. Trong thánh điện kim quang chớp mắt rồi biến mất, ấm áp mặt trời giếng năng lượng lấy thánh điện làm trung tâm. Thản nhiên xa xa khuếch tán ra, xuyên thấu các ma đạo sư thân thể, thế đi không giảm, quét về sau sắc mặt kinh ngạc khó tin bọn thủ vệ. Tất cả mọi người đều cảm thấy tinh thần chấn động, sinh mạng mơ hồ thịnh vượng một ít, vượt qua nguy hiểm tới hạn đáng giá áo thuật năng lượng. Cũng bị quang vòng lấy nào đó không muốn người biết phương thức trừ. Ma đạo sư Ca Lai dẫn đầu mải động bước chân, các ma đạo sư đi theo ở phía sau, lại lần nữa tiến vào thánh điện. Thật không tưởng tượng nổi. Đơ tự nhủ, ước chừng một giờ trôi qua, thánh thụ liền từ bức tường ngăn cản bên trong đáng thương cây giống, biến thành chĩa vào trần nhà, chiếm cứ hơn nửa không gian cây lớn. Nếu không phải trong thánh điện đầy đất bừa bãi, còn nhắc nhở hắn chuyện mới vừa phát sinh, hắn không cảm giác được mình lại xuất hiện ảo giác. Không sai, mà lưới tiết điểm năng lượng rút ra lấy so ban đầu lớn 10 lần, lại không có xuất hiện bất kỳ mất khống chế dấu hiệu. Một người ma đạo sư làm phép dò xét dưới vậy khen ngợi. Ca Lai nhìn thánh thụ, lẩm bẩm nói, hơn nữa chúng ta lại cũng không cần dùng biện pháp cũ rút ra lấy ma lưới năng lượng. Thánh thụ lớn lên ở ma lưới tiết điểm lên, đi nhanh người, cầm cái tin tức tốt này hồi báo cho vương tử điện hạ đi. The Sanuel hủy diệt sau đó, mất đi nước giếng năng lượng ổn định tác dụng, huyết tinh linh liền cơ hồ không có biện pháp cao hơn nữa độ lợi dụng nơi đây ma lưới đầu mối then chốt năng lượng, mà bây giờ, cái này lại trở thành có thể. Tam tịch, mọi người vừa nhìn về phía cái đó kim quang lượn quanh bóng người. Chỉ gặp ánh sáng tiêu tán sau đó, tam tịch ma đạo sư Ang Ma lướt nhẹ rơi xuống đất. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, cùng thánh thụ đối mặt chung một chỗ. Thành tựu đáp lại, người sau trên vỏ cây phù văn lóe lên hai cái, đứng ở một bên vuốt ve nó cành Avena. Vậy hướng Ang Ma ném tới mỉm cười, mượn do cùng thánh thụ giữa liên kết. Ang Ma trong cơ thể thánh thụ tinh hoa vậy thu nạp số lượng cao áo thuật năng lượng, điên cuồng tăng trưởng, thuần bàn về năng cấp, đã so với quá khứ mạnh 10 lần không dứt, thậm chí thay thế một số pháp lực, ở nơi này chủng gần như dã man bạo lực tăng lên hạ. Tinh anh cùng sử thi giữa bức tường ngăn cản lặng lẽ bể tan tành. Hắn cứ như vậy bất chi bất giác tiến vào sử thi đẳng cấp. À, ma đạo sư Ca Lai thở dài nói, thật là làm cho người hâm mộ năng lực, tam tịch sợ rằng đã có không thua tại ta đáng sợ ma lực. Mọi người sâu sắc cho là đúng, Otterac dãy núi, tuyết rơi nhiều phân bay, trời rét đất đông, ở tây nam địa khu một cái chủ yếu trên lối đi, đang sinh phát sinh một tràng tiểu quy mô tao ngộ chiến. Một phương là Silverhand kỵ sĩ đoàn ba đại lãnh tụ nhân vật lãnh đạo thánh kỵ sĩ. Số người 50 chừng, bọn họ đối thủ là không dưới 500 vong linh. Từ dưới đất vong linh thi thể phán đoán, vong linh quân đội ban đầu ít nhất có hơn 1000 binh lực. Chỉ bất quá phần lớn đều bị chém giết. Morgraine không muốn ham chiến, quân nhu quân dụng quân đội đều đã an toàn rút lui. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, đi mau, không nên bị vong linh kềm chế. Kỵ sĩ đoàn đại lý đoàn trưởng Detherohan giống to, hai tay nện đột nhiên càn quét, đem quanh thân vong linh quét một cái sạch, lập tức có hai người trẻ tuổi thánh kỵ sĩ xít tới gần. Mượn này cơ hội tốt hơi làm thở dốc, bọn họ cả người trên dưới vết thương chồng chất, hiển nhiên quyết chiến đã lâu, trạng thái cực kém. Netherohan kêu to chính là chiến trường một đầu khác. Cái đó gần đây lấy tư thế vô địch nhanh chóng quật khởi cho tàn sứ giả. Alexandros Morgren, cho tàn sứ giả là kiếm tên chữ. Lại là người trung niên này thánh kỵ sĩ danh hiệu kiếm phong sở hướng. Vong linh tất cả hóa bụi bậm, là cho tàn sứ giả. Hắn vốn là kỵ sĩ đoàn số một thánh kỵ sĩ. Đem khối kia thủy tinh giao cho Blasphemous quốc vương Magni Bronbiet chế tạo thành thánh kiếm cho tàn sứ giả. Sau đó, được này cánh tay giúp lại là như hổ thêm cánh. Liền liền cử phụ nổi danh Deterohan đều không cho rằng mình có thể chiến thắng cùng cho tàn sứ giả giống như một khối Morgren. Những ngày qua cũ liên minh chủ lực hướng Dalaran rời đi. Không biết bị phía sau nhỏ cổ vong linh tinh nhuệ tiên phong đuổi kịp qua bao nhiêu lần. Lại bộc phát bao nhiêu trận chiến đấu. Mọi người nhớ kỹ ở vậy hai cái nhiều lần một mình tiến vào chiến trường. Cứu vãn bại cục thánh kỵ sĩ. Một cái là Morgren, một cái khác chính là tay cầm Silverhand chiến chùy Tyrion Fording. Morgren kiếm to vung lên, đem trước mặt khâu lại quái chém một cái hai nửa. Không để ý bị dính cả người hôi thối hủ máu. Nhanh chóng dẫn đội viên hướng Deterohan áp sát. Tyrion, co giúp lại đội hình. Deterohan yên lòng, thấy lại có một đám thực thi quỷ hướng mình vọt tới. Phía sau còn đi theo hai con đáng sợ nhện kỳ gì. Thế tới hung hung, nhưng hắn không chút nào khiếp đảm. Nhắc tới chiến chùy đón đầu lên. Lúc này một bó thánh quang từ trên trời hạ xuống, rơi vào hắn bên người một cái bóng người cao lớn chùy lớn lên. Chùy đính nhất thời bộc phát ra ánh sáng lóa mắt, bị người nọ đập xuống đất. Oanh, lấy chùy lớn chỗ rơi làm khởi điểm, một cái hình quạt khu vực mặt đất ầm ầm văng tung tóe. Nóng rực thần thánh chi diễm phún ra ngoài, cũng không hòa tan tuyết trắng. Nhưng đem mười mấy đầu thực thi quỷ đốt là cho tàn. Deterohan hét lớn một tiếng. Nhân cơ hội xông về nhện kỳ dị. Mấy hiệp liền giết chết vậy ba con chán ghét con nhện. Deterohan vừa đánh vừa nói. Tyrion, chúng ta vẫn là như thế ăn ý. Liền giống như trước như nhau. Lúc trước thì thả dâng hiến pháp. Thuật Tyrion đáp lại. Đi tới Deterohan bên người. Dùng tinh xảo kỹ thuật đánh nhau đem chiến chùy vũ hổ hổ sinh phong. Củng cố người sau cánh hông. Tyrion Fording lấy, mang tội thân, trở về Silverhand kỵ sĩ đoàn. Ở như vậy nguy nan giây phút, Tyrion cho thấy tuyệt đỉnh cường đại thực lực cá nhân. Hắn cầm từ Tyre mộ trong mang ra Silverhand chiến chùy. Ở trên chiến trường lấy một đương thiên. Hoàn toàn không thua tại cho tàn sứ giả, là quân đoàn Skirt đại họa tâm phúc, mấy phe binh lính chói mắt cờ xí, các thánh kỵ sĩ vừa đánh vừa lui, ba vị siêu cấp cường giả đã hội họp, đứng ở nghênh chiến vong linh tuyến đầu, không có bất kỳ vong linh có thể ở bọn họ trong tay kiên trì qua hai cái hiệp, nhưng lại vẫn người trước ngã xuống người sau tiến lên chịu chết. Chúng muốn cắn ở chúng ta. Morgren nói, nếu là có điều tra thủ đoạn là tốt, chúng ta ít có thể giết sạch những vong linh này, đuổi ở đối phương tăng viện chạy tới trước rút lui. Đáng tiếc là đây không phải là hiệp đồng tác, chiến, mà là thình lình tao ngộ chiến. Dưới tình huống bình thường, bầu trời chiến trường chí ít đều sẽ có sư thú và gnome phi hành khí quanh quẩn, dùng để nhảy vút lãm chiến trường thế cục. Là nhân viên chỉ huy cung cấp cần thiết tin tức. Chúng tới. Tyrion lắc đầu một cái, hướng sau lưng tỏ ý. Deterohan quay đầu nhìn, rậm rạp chằng chịt vong linh phong tỏa đường lui, đang theo sườn núi cao một sông lên xuống, giống như là tuyết trắng trắng xóa tinh khiết trong thế giới một khối bẩn ô nhiễm tan hoang. Hắn liếc nhìn bốn phía mệt mỏi không dứt thánh kỵ sĩ. Cắn răng nói, đáng chết, nếu là mang ngựa là tốt, chuẩn bị tử chiến đi. đạt tới đầu gối sâu tuyết đọng bên trong cũng không pháp cưỡi ngựa. Bạn cũ của ta, nói xong, Tyrion chiến chùy ánh sáng trắng đại thịnh, một đám gân bì lực kiệt thánh kỵ sĩ. Vậy rối rít mạnh lên tinh thần. Sao Dung Kiều, xem hình Silverhand https://evivi.pivid.liu.idd.it/6xcsyzqd5uaa7ntd7zwcb2f-dưới ibxngdnltnvd1v8zw8.jpg Quýt bằng 960 và crop bằng smart và auto bằng web và s bằng B29B7B0D90B4I759910E85226BC2A8A4 sao, converter Dung Kiều. Cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuiencv.com/di-noi-qoc-noi-la-noi-ma-noi-tsan-noi-tas-noi-tans-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,